Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, Thiên Phạt Diệt Thế. Oanh, một đạo thiên lôi đánh rớt chính bên trong trung niên tu sĩ. Trong chốc lát, điện quang lôi kêu, vô tận quang mang nổ tung. Tất cả mọi người giật nảy mình, ngơ ngác nhìn cái kia một đoàn bắn nổ lôi quang. Chỉ thấy một đạo quang mang trống lên, thế mà chặn thiên lôi. Trung niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy trên đỉnh đầu cuồn cuộn lôi phạt. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Làm sao có thể? Vì sao lại thiên phạt buông xuống? Trời ạ, thật là thiên kiếp. Chung quanh một đoàn tu sĩ kinh hãi không thôi. Ào ào thối lui, muốn rời khỏi thiên kiếp phạm vi bao phủ. Chỉ tiếc, toàn bộ võ đăng sơn đều bị thiên lôi bao phủ. Oanh, lừa dối không sai một tiếng sét vang vọng tứ phương, chỉ thấy từng đạo lôi xa từ trên trời giáng xuống, bổ vào cái kia một đám tu sĩ trên thân. A, chấm ngoặc kép, trưởng lão cứu mạng. Từng tiếng kêu thảm truyền đến. Thiên lôi dưới, cái này đến cái khác tu sĩ hoảng sợ kêu rên, bị thiên lôi chém thành bột phấn. Vẻn vẹn một lần thiên lôi oanh kích, thì diệt cơ hồ tất cả vừa xuất thế tu sĩ. Chỉ còn lại trung niên tu sĩ. Còn có một vị tu sĩ trẻ tuổi, chính khổ chống đỡ một đạo bảo quang phòng ngự. Hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, hiển nhiên bị đánh đến trở tay không kịp. Xét đánh, lại một đường thiên lôi rơi xuống. Tên thanh niên kia tu sĩ hai mắt một lôi, chống lên bảo quang trong nháy mắt sụp đổ. Trong tay một món pháp bảo tại chỗ hóa thành bột mịn. Không, chấm ngoặc kép, hắn tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Liền bị thiên lôi bao phủ, thân thể trong nháy mắt thì bị khí hóa. Nhìn lấy thanh niên tu sĩ chết đi, trung niên nam tử hai mắt trợn trừng, bi phẫn nói, con ta a, đáng chết thiên kiếp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Oanh, đáp lại hắn là một đạo mãnh liệt thiên lôi, đánh vào màn sáng phía trên toát ra vô tận lôi quang. Răng rắc một tiếng, màn sáng vỡ vụn. Trung niên nam tử dọa đến hồn cũng phi, hắn lập tức tế ra một vật, hóa thành một đạo cái dù che khuất thân thể, ầm ầm một tiếng sét đánh, tại chỗ đem bảo cái nện thành bột mịn, triệt để báo hỏng. Ngao, lão phu linh khí a, trung niên tu sĩ gấp thổ huyết, nhìn lấy lần nữa rơi xuống thiên lôi mặt mũi tràn đầy trắng bệch, hắn rốt cục luống cuống, vừa mới hăng hái, dỗi thiên dỗi dũng khí không có. Chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thậm chí có một chút hối hận, vì sao chăng bức nói cái kia một phen, cái này chơi lớn rồi. Thiên kiếp phía dưới, cường đại như hắn đều bị đánh cho toàn thân loạn chiến. Không, lão phu chính là hóa thần kỳ tu sĩ, lão phu còn có 800 năm thọ nguyên. Chấm ngoặc kép, oanh, vừa dứt lời, thiên lôi bổ vào trên người hắn. Trong nháy mắt sáng lên màu đỏ thắm lôi quang, trong ngoài thông thấu, một cỗ mùi khét tràn ngập, bịch một tiếng, trung niên tu sĩ toàn bộ tan rã, hóa thành từng mảnh cho bụi tiêu tán không thấy. Chỉ lưu lại một đạo nguyên thần hoảng sợ chạy trốn, hóa thành nguyên thần độn quang muốn trốn về phúc thiên động địa bên trong. Siêu, sau một khắc, nguyên thần chui vào kim đỉnh phía trên cái kia một cái động thiên bên trong. Thế nào biết hắn vừa đi vào, hư không phía trên thiên kiếp đột nhiên lóe lên, trực tiếp vọt vào theo. Ầm ầm, a, chấm ngoặc kép, thiên kiếp, thiên lôi, làm càn. Trong động thiên truyền đến từng đợt nộ hống, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, có khí tức cường đại bạo phát, lôi minh trận trận, thiên lôi cuồn cuộn tại trong động thiên tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời đem động thiên bên trong quấy cái long trời lỡ đất, tử thương vô số, động thiên bên trong đại lượng tu sĩ trực tiếp bị thiên lôi chém thành bột phấn. Phi hôi yên diệt, mà cái kia một đạo trốn vào trong đó nguyên thần trực tiếp bị phê thành cho tàn. Chết không thể chết lại. Trong động thiên, Thái Huyền giáo trên dưới bi thảm thiên lôi oanh kích, thương vong thảm trọng, hỗn trướng, là ai đưa tới thiên kiếp? Lúc này, động thiên trung tâm, một tòa trôi nổi trên hòn đảo. Lít nha lít nhít trong cung điện xông ra từng đạo cường đại bóng người. chỗ đó sáng lên một đạo thủ hộ quang mang, trận không ngừng tàn phá bừa bãi thiên lôi. Đó là Thái Huyền giáo trận pháp. Ngay sau đó thiên kiếp, nhưng chỉ vẻn vẹn một phút, liền có mấy chục trên trăm vị Thái Huyền giáo đệ tử chết thảm thiên lôi phía dưới. Làm lúc này, một tiếng trung minh truyền ra, Thái Huyền giáo bên trong bay ra một miệng chuông lớn, tản ra cường đại bảo quang, lại có một tia cường đại uy áp. Chuông lớn chấn động, hư không phía trên kiếp vân rất nhanh liền bị đánh tan một mảng lớn. Tất cả trưởng lão, cùng một chỗ phá kiếp, rít lên một tiếng, có lão già tóc trắng đằng không mà lên, trong tay nắm lấy một thanh cường đại bảo kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra tu vi cường đại. Hắn một thân khí tức bành trướng, lại là đại thừa kỳ cao thủ. Sau lưng, ba tên độ kiếp kỳ trưởng lão cùng nhau đằng không mà lên. Còn có mấy chục pháp tướng cảnh cao thủ bộc phát ra tu vi cường đại. Ngang nhiên oanh phá trên bầu trời thiên kiếp, lôi vân nổ tung, oanh, oanh, oanh, thiên kiếp sôi trào, vô cùng lôi xà không cần tiền bổ xuống dưới, hủy thiên diệt địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ động thiên bị thiên kiếp bao phủ, phá hư, tử thương vô số, đại lượng cung điện bị bổ thành toái phiến, không ngừng sụp đổ. Còn có một số cường đại tu sĩ bị thiên lôi chém thành cho tàn. Tổn thất nặng nề, thiên kiếp kéo dài đến một giờ. Khi thiên kiếp tán đi, lôi vân biến mất, lộ ra đầy dãy bừa bộn Thái Huyền giáo. Mấy vị tu vi cường đại lão giả lập tại hư không, toàn thân bốc khói lên, từng cái chật vật không chịu nổi. Thậm chí có mấy vị đều bị trọng thương. Nhìn lấy cơ bản bị phá hư Thái Huyền giáo, cầm đầu lão nhân tóc trắng một miệng lão huyết phun ra. Hai mắt một phen, bi phẫn hôn mê bất tỉnh. Trưởng giáo, từng tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ còn lại hơn 10 người Thái Huyền giáo trưởng lão. Từng cái mặt mũi tràn đầy bi thống mạc danh. Trưởng giáo ngất đi, mà hiện trường một mảnh hỗn độn. Mấp mô, đại lượng cung điện kiến trúc bị phá hủy. Phía dưới chôn lấy đại lượng Thái Huyền giáo đệ tử. Lần này đột nhiên biến cố, làm cho cả Thái Huyền giáo các đệ tử toàn bộ ngã xuống. Thậm chí chết mấy cái trưởng lão cùng chấp pháp. Chỉ còn lại có mấy cái pháp tướng cảnh trưởng lão. Còn có ba vị độ kiếp kỳ trưởng lão. Liên đới lấy vừa mới Thái Huyền giáo trưởng môn. Tổng cộng mới 11 người may mắn còn sống sót xuống dưới. Còn lại toàn bộ chết tại thiên lôi phía dưới. Có thể nói kém chút thì bị diệt môn. To lớn như vậy tổn thất, để Thái Huyền giáo trưởng môn tại chỗ ngất đi. Thương thiên a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Huyền giáo trên dưới hoảng loạn, may mắn còn sống sót người toàn bộ sợ vỡ mật. Vì sao đột nhiên có thiên phạt buông xuống Thái Huyền động thiên? Bọn họ không biết, tại động thiên chi thượng, đang có lấy một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ. Lần này thiên phạt xuất hiện, kỳ thật cũng là hậu trường có người tại thao túng, mà người này, dĩ nhiên chính là Liễu Thanh. Hắn nhìn thấy Thái Huyền giáo người vừa ra tới liền muốn hủy đi võ đăng. Thậm chí muốn biến mất võ đăng đệ tử trí nhớ nô dịch làm tạp dịch. Thái Huyền giáo, không cần tồn tại, Liễu Thanh nói một mình. Một chỉ điểm ra, oanh, sau một khắc, toàn bộ Thái Huyền động thiên lay động kịch liệt. Một cỗ cường đại hủy diệt chi lực bao phủ ra, che mất Thái Huyền giáo tổng bộ. Vừa mới tỉnh lại Thái Huyền chân nhân, trông thấy đột nhiên xuất hiện hủy diệt dòng nước lũ, hai mắt một lồi, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Trời muốn diệt ta à? Thái Huyền trưởng môn khí lại phải phun máu, khuôn mặt tử kim, cuối cùng bị khủng bố hủy diệt lực lượng bao phủ, thân thể từng khúc tan rã, hóa thành cho tàn. Toàn bộ Thái Huyền giáo trên dưới, đều không ngoại lệ toàn bộ bị Liễu Thanh cho mạt sát. Ngươi nói ngươi xuất thế thì xuất thế. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tiêu diệt võ đăng? Một cái đại thừa kỳ trưởng giáo, ba người độ kiếp kỳ trưởng lão, một cái đều không may mắn thoát khỏi. Vì cái gì? Thái Huyền môn trưởng giáo một mặt bi phẫn xen lẫn, tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Hắn không rõ ràng vì cái gì. Lại biết Thái Huyền giáo xong, truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm Thái Huyền giáo thì bị tiêu diệt như thế. Thậm chí bọn họ còn không hiểu là ai diệt bọn hắn. căn bản nghĩ không ra là có người trực tiếp xuất thủ. Đưa tới thiên phạt hủy diệt toàn bộ Thái Huyền giáo, cung thỉnh lão tổ, Thái Huyền trưởng môn thời khắc sống còn, thiêu đốt tu vi của mình, hướng về động thiên khắp ngõ ngách truyền một cái tin tức. Oanh, sau một khắc, trong động thiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế. So với Thái Huyền trưởng môn hai đạo cường đại không chỉ gấp 10. Một đoàn hào quang sáng chói bạo phát, thế mà sinh sinh ổn định sụp đổ động thiên thế giới. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.